Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, không thành thật mập mạp, cao bay, làm gì đi vội vã a? Mập mạp thượng thang máy, xoa bụng bất mãn hỏi, người ngốc a, bọn họ luôn luôn hỏi thăm lương vĩ nhất, vạn nhất thật là bạn tốt, chúng ta khi dễ chuyện của hắn bị đã biết. Ngươi nói chúng ta còn có thể hảo hảo sao? Cao bay sắc mặt xanh mét. Tâm nói, thật sự là không hay ho. Thật vất vả tìm cái công tác. Còn đụng tới cùng lương vĩ nhất dính dáng. Bất quá may mắn, bọn họ cho vài cái tinh hạch. Còn có thể ăn đốn tốt áp ân ủi. Mập mạp lầu bầu, ta xem bọn hắn không giống như là bạn tốt. Thế nào không giống? Ta xem giống, cao bay trừng mắt nhìn mập mạp liếc mắt một cái. Mập mạp mặt tối sầm, ngươi đem tinh hạch cho ta. Nói tốt, một người một nửa, ta nói là thù lao một người một nửa. Đây là tiểu phí, nhân ra cho ta, cao bay che chính mình túi tiền. Dựa vào cái gì là cho chính ngươi? Ta cũng trả lời, nhanh cho ta, mập mạp phúc đi lên. Hai người lập tức xoay đánh tới cùng nhau. Các ngươi hai cái làm gì? Làm chi làm bộ thể giáo học sinh a? Thư Dịnh Tà liếc Đào Lâm liếc mắt một cái. Lấy qua trên bàn ảnh chụp nhìn nhìn. Ngươi còn chưa có buông tha cho a? Vì sao muốn buông tay? Đào Lâm lấy qua ảnh chụp. Ai cũng không biết này tang thi virus nơi phát ra. Vợ chồng già cùng lương vĩ nhất cũng đã chết. Hiện tại còn lại duy nhất một cái manh mối, chính là này ảnh chụp. Nàng đương nhiên không thể buông tha cho. Hai người kia khả không có nói lời nói thật, khẳng định có giấu giếm money. Vu Dương đi trở về đến kia làm sao bây giờ? Buổi tối lại đi tìm xem bọn họ. Hiện tại trước chuyển nhà đi, nói là chuyển nhà, kỳ thật chính là Đào Lâm đêm này nọ thu vừa thu lại. Sau đó chuyển đến một cái khác lớn một chút trong phòng. Không thể không nói, Thư Dịnh nhưng là thực thật sự có tài. Lần này thuê đến phòng ở, tam thất hai sảnh, hướng dương, thập phần rộng mở thoải mái. Đào Lâm bởi vậy đối này Lý Hồng cũng có phê bình kín đáo. Đồng thời trong lòng đã ở kỳ quái. Thư Dĩnh kết quả thế nào thuê đến như vậy phòng ở. Lý Hồng cư nhiên cũng khẳng chịu thiệt thuê cho nàng. Thậm chí còn phụ tặng hai cái cu ly chuyển này nọ. Căn cứ giống như không phải cái loại này hội làm lỗ vốn mua bán địa phương đi. Lập tức muốn tới cuối tháng phải giao tinh hạch, nếu không tháng sau bắt đầu phải ở tại quảng trường trong lều trại. Mắt thấy vào thu, thời tiết càng ngày càng mát, lại trụ lều trại khẳng định chịu không nổi. Mập mạp tức giận bất bình vung trong tay liềm cắt thảo. Còn chưa có cắt hay hạ, thủ liền nổi lên phao, trong lòng này hận, thẳng hận hàm răng ngứa. Cao bay không chỉ cầm đi toàn bộ tinh hạch, còn khi dễ hắn, đánh hắn cả người đều đau. Nguyên bản nói tốt một nửa tinh hạch, hiện tại cũng không có. Quả thực hơi quá đáng. Cao bay, ngươi cái vô liêm sỉ này nọ, hại ta một cái tinh hạch không kiếm được. Hiện tại chỉ có thể đến chỗ này cấp dương cấp thảo. Ta sớm hay muộn cho ngươi chịu không nổi. Mập mạp tiếp tục tức giận bất bình vung liềm, trực tiếp đem cỏ dại trở thành cao bay tới chém. Chém vào tương đương hăng hái, ngươi oán khí còn rất lớn ai? Mập mạp cảnh giác nắm chặt liềm, quay đầu nhìn lên, chỉ nhìn đến hai người đứng lại bụi cỏ bóng đen lý. Các ngươi là ai? Còn có thể là ai? Vu Dương xuất ra đèn pin pô quơ. Mập mạp bận ngăn trở quang, đợi đến bọn họ đến gần, tập trung nhìn vào, trong lòng buông lỏng, là các ngươi lại muốn làm gì? Nguyên bản hắn cùng cao bay chính là đồng học, Hai người ở trường học thời điểm chính là hoành hành vô kỵ. Mà thế sau, bọn họ trải qua vài lần suy sụp cũng học xong thu liễm. Hai người đều không có dị năng, chỉ có thể đi giúp căn cứ làm chút tạp công. Phối hợp cũng không tệ. Hai người cũng buôn bán lời điểm tinh hạch. Ngày qua không nói nhiều dễ chịu, ít nhất gió thổi không thấy, Vũ Lâm không thấy, cũng không tưởng này chắc chắn hữu nghị. Ở gặp được kia mấy khỏa tinh hạch sau ầm ầm tan rã. Hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên, phiên đứng lên không hề dự chịu, mập mạp tức không chịu được, cho nên đối với Đào Lâm cũng nhiều có oán trách. Đào Lâm cũng không thèm để ý mập mạp thái độ, đánh giá hắn liếc mắt một cái, không khỏi trong lòng kinh dị. Cao bay xuống tay cũng quá độc ác, mập mạp vuốt chính mình thủng lên sườn mặt, kinh nghi bất định xem Đào Lâm, trong lòng không ngừng phạm nói thầm: ngươi làm sao mà biết là cao bay đánh? Cao bay không là các ngươi trường học nhất ba sao? Vu Dương nhíu mày, tự tiếu phi tiếu hỏi: ngươi làm sao mà biết? Mập mạp một chút khẩn trương lên, nắm chặt liềm: chẳng lẽ cao bay đoán đúng rồi? Các ngươi là lương vĩ nhất bằng hữu, các ngươi làm gì? Tưởng băng lương vĩ vừa báo cựu. Vu Dương thổi phù một tiếng nở nụ cười: ngươi thật đúng khi dễ qua lương vĩ nhất a. Xem ra ta không đoán sai. Vu Dương cấp Đào Lâm xử cái ánh mắt. Đào Lâm gật gật đầu: các ngươi kết quả muốn làm cái gì? Mập mạp tâm cao cao để lên, hắn hoàn toàn mộng, đầu nhanh chóng xoay tròn, đoán nói: chẳng lẽ các ngươi là cố ý cho chúng ta tinh hạch, muốn tách ra chúng ta? Các ngươi kết quả là ai? Chúng ta cùng các ngươi không cừu đi. Đào Lâm buồn cười, người này nói chuyện thực có ý tứ. Bọn họ thế nào tự thành cố ý? Này đoán cũng quá nghịch thiên. Ngươi suy nghĩ nhiều, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta nói cho các ngươi, ta bèo ra cũng không phải là tốt như vậy. Chọc, mập mạp nắm chặt liềm, thủ thẳng run run: được rồi, ngươi cũng không cần như vậy khẩn trương. Chúng ta chính là muốn hỏi một chút, lương vĩ nhất trước kia kết quả là làm cái gì công tác? Vu Dương vẫy vẫy tay nói: ta không biết. Mập mạp kiên quyết cự tuyệt trả lời vấn đề. Đào Lâm cũng không cấp, xuất ra tam quả tinh hạch: chỉ cần ngươi trả lời vấn đề, này ba cái tinh hạch liền cho ngươi thế nào? Mập mạp nhìn chằm chằm kia tinh hạch, hắn hiện ở trong tay một viên tinh hạch đều không có ăn gì đó, nhưng là tiếp theo, dù sao căn cứ hội phát một ít bánh hoặc là bánh bao linh tinh gì đó, nhưng là nhà ở cũng là mấu chốt. Đừng nhìn hắn béo, nhưng là hắn sợ lãnh. Các ngươi hỏi thăm lương vĩ nhất làm gì? Các ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Kẻ thù quan hệ. Ta nghe nói hắn trước kia là làm thế nào một hàng? Vu Dương thần sắc ái muội. Mập mạp vừa nghe trong lòng buông lỏng, lại nhìn Vu Dương thần sắc ái muội, một bộ tính tình người trong bộ dáng, lặng lẽ cười: nguyên lai là kẻ thù, ta còn tưởng rằng các ngươi là bằng hữu đâu. Kia hiện tại có thể nói với ta hắn phía trước ở đâu công tác sao? Bản tử Trương Khai bàn tay, tinh hạch trước cho ta. Đào Lâm cùng Vu Dương đều là dị năng giả, cũng không sợ mập mạp chạy. Đào Lâm cho hắn tinh hạch: hiện tại có thể nói thôi. Mập mạp suy nghĩ tinh hạch, lặng lẽ cười: liền là các ngươi đoán như vậy, chính là làm thế nào một hàng? Vu Dương khóe miệng vừa kéo, hắn lời này nhưng là nói bậy. Cũng là lúc trước nghe xong Kim Lục cùng Trương Toàn bậy bạ, có thế này nói, mập mạp lúc này đáp cũng không rất nhường hắn vừa lòng. Vu Dương hừ cười một tiếng: ngươi như vậy nói có chứng cớ sao? ta lời nói thật nói với các ngươi đi. Ta cùng Cao Bay cùng hắn có chút mâu thuẫn, từng đánh qua một trận. Hơn nữa, hắn sau này như vậy phong cách, chúng ta liền tò mò, liền vụng trộm đi theo hắn. Sau đó liền nhìn đến hắn, vào loại địa phương đó, câu lạc bộ đêm monster mập mạp hì hì cười. Hắn chính là một cái đệ tử nghèo, đi loại địa phương đó tổng không thể là tiêu phí đi. Khẳng định là mập mạp cho Vu Dương một cái, ngươi hiểu được ánh mắt. Vu Dương hiểu rõ gật đầu, câu lạc bộ đêm gọi cái gì? Cái gì? Đại phú hào cái gì? Thời gian lâu lắm, ta cũng nhớ không rõ, mập mạp lắc lắc đầu. Các ngươi luôn luôn hỏi thăm hắn làm gì a? Từ hắn về lão gia sau liền không có rồi trở về. Ta đồng học đều nói hắn khả năng bị người nào có tiền nữ nhân bao dưỡng. Ở trong này, tám phần là tìm không thấy hắn, đương nhiên tìm không thấy. Hắn đã chết, kia hắn bị ai bao dưỡng ngươi biết không? Ta đây nào biết nói, ta muốn là biết. Ta còn tưởng bị bao dưỡng đâu. Mập mạp không hề tiết tháo nói. Đào Lâm đánh giá liếc mắt một cái hắn thân hình. Muốn là như vậy đều có thể bị bao dưỡng. Kia mới là không có thiên lý. Ai? Đúng rồi. Các ngươi nếu thực muốn nghe được, không ngại đến hỏi người kia. Nàng trước kia là đại phú hào Lý tỷ muội. Mập mạp hắc hắc cười. Niêm hai ngón tay. Đương nhiên, các ngươi lại cho ta điểm money, không CV by Loverly đây không? Hết chương.